Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 36, 36, bất an của Nguyệt Sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc cảm nhận được bàn tay siết chặt của Nguyệt Sương, bước chân dừng lại, quay đầu sang nhìn vẻ mặt lo lắng của Nguyệt Sương. Làm sao vậy? Nguyệt Sương cắn môi, vẻ mặt bất an nhỏ giọng nói. Bọn họ tại sao lại nhìn chúng ta như vậy? Tần Mặc nhíu mày một cái nhìn xung quanh. Cô vốn dĩ không để ý đến ánh mắt của người khác lắm. Bởi vì vốn dĩ đã sinh ra trong một thế gia danh tiếng giàu, còn có được dáng vẻ xinh đẹp, có nên từ bé cô đã nhận được rất nhiều ánh mắt và bàn tán của người khác. Vũ gia cũng là một thế gia danh tiếng nên Nguyệt Sương từ nhỏ chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều ánh mắt của người khác, nhất định không kém hơn cô. Cô không ngờ Nguyệt Sương lại có bất an lớn với ánh mắt của người khác như vậy. Tần Mặc nhíu mày kéo tay Nguyệt Sương vào lại thang máy, ấn lên tầng cao nhất. Ở trong thang máy, Tần Mặc một tay vẫn được Nguyệt Sương nắm chặt. Cô dùng một tay lấy điện thoại ra gọi cho thư ký. Tiếng gọi điện thoại vang lên nhanh chóng được đầu bên kia bắt máy. Giọng nói cẩn thận của thư ký vang lên từ đầu bên kia. Tần Tổng, cô gọi tôi có việc gì quan trọng sao? Tần Mặc thái độ lãnh đạm cất tiếng. Lập tức lên phòng làm việc tôi. Tần Mặc nói xong ngay lập tức cúp máy. Cửa thang máy mở ra, Tần Mặc kéo tay Nguyệt Sương vào phòng, ấn Nguyệt Sương xuống sofa, cũng ngồi xuống cạnh Nguyệt Sương. Tần Mặc vốn dĩ không biết an ủi người khác. Cô chỉ có thể ngồi cạnh Nguyệt Sương, bàn tay nắm chặt là lấy bàn tay của Nguyệt Sương. Do nắm tay lâu nên bàn tay nắm vào nhau lâu nên hơi nóng, chảy ra mồ hôi nhớp nháp, nhưng Tần Mặc vẫn không bỏ tay ra. Một tay thì cầm lấy điện thoại xem cái gì đó. Mấy phút sau cửa được mở ra, cạnh một cái thư ký ôm một đống tài liệu bước vào. Cô thư ký quay người lại đóng cửa rồi đi tới bàn đặt tài liệu lên bàn rồi mới chạy tới trước mặt Tần Mặc. Tần Tổng, ngài gọi tôi có việc gì sao? Tần Mặc thái độ lạnh lùng nhìn thư ký hỏi. Chuyện này là như thế nào? Tần Mặc ném điện thoại cạnh một cái lên bàn dường như không sợ điện thoại sẽ vỡ. Cô thư ký nghi hoặc cúi người cầm lấy điện thoại lên, trên màn hình hiện lên đang là ở trong một nhóm chat. Tin nhắn trên nhóm vẫn nhảy không ngừng. Cô thư ký âm thầm toát mồ hôi. Ngón tay lướt lướt trên màn hình. Chuyện này là như thế nào? Như thế nào Tần Tổng lại xuất hiện trong nhóm chat của công ty? Thư ký cánh tay run run đưa điện thoại cho Tần Mặc như dâng vật quý. Cô lau lau mồ hôi toát ra trên trán. Ánh mắt rụt rè. Tần Tổng, chuyện là như thế này. Lúc thiếu giá Kỳ Phong và tiểu thư Nguyệt Sương đang trò chuyện thì đi ngang qua, vô tình nghe được cuộc trò chuyện nên nhắn lên nhóm chat. Tần Mặc nhướng mày một cái. Còn gì nữa? Nói tiếp đi. Thư ký hai tay nắm chặt vào nhau, vẻ mặt rụt rè sợ hãi. Lúc nãy tôi đi vào đây vô tình nhìn thấy tiểu thư Nguyệt Sương cùng Tần Tổng nên tôi cũng nhắn lên nhóm. Thư ký chột dạ nói. Tần Mặc vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói không chút gợn sóng. Xóa nhóm chat đi. Thư ký trợn to mắt kinh ngạc, giọng nói cẩn thận hỏi. Ngài không đùa chứ? Tần Mặc lạnh lùng trong giọng nói vẫn không chút gợn sóng. Nhìn mặt tôi giống như đang đùa sao? Thư ký vẻ mặt muốn khóc lắc lắc đầu. Tôi sẽ xóa. Tần Tổng, vậy tôi đi trước nhé. Tần Mặc gật gật đầu không nói gì. Thư ký nghe vậy lập tức quay người thở ra một hơi đi ra khỏi phòng, trong lòng thì âm thầm suy nghĩ. Không phải chỉ là xóa nhóm chat này sao? Lập nhóm mới là được. Lần này nhất định không thể để Tần Tổng biết được. Cách chương.